Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1937, Làm Lớn Chuyện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vinh Hoa Công Tử đối Ninh Thư nói từ không hài lòng. Ở trong đó nguyên nhân, đại gia lòng dạ biết rõ. Theo lý thuyết, bị pháp tác chọn chúng người, tư chất cũng sẽ không kém đến. Đi đâu? Vì cái gì liền một cái kết giới cũng không giải quyết được. Như vậy liền có chút đánh mặt. Tất nhiên, đánh chính là Ninh Thư mặt. Nói Ninh, Thư cái này thủy chi thành vô năng. Ninh Thư có chút híp hí mắt. Nàng là không biết rõ lắm cái này Vinh Hoa Công Tử rốt cuộc là ai. Nghe nói rất cường đại. Nhưng là quan hệ đến Ninh Thư lợi. Ích, Ninh Thư không có khả năng lui lại. Ninh Thư vẫn như cũ mặt mỉm cười. Là có thể giải quyết, nhưng là ta tại gia, cố thành thị kết giới thời điểm, làm hai cái kết giới quấn ở cùng nhau, cho nên, ta sợ tại giải trừ phòng đấu giá kết giới, cuối cùng làm cho cả Thủy Chi Thành, gặp, ta chính là vô năng, ta không có biện pháp. Vinh Hoa Công Tử đầu lông mày càng thêm âm đức, thanh âm có chút âm nhu trầm, thấp nói, như vậy ý của thành chủ là muốn đem phòng đấu giá vĩnh cửu đóng. Lại, làm sao lại vĩnh cửu đóng lại, chờ ta thuần thục thao tác, có thể thời gian, liền đem phòng đấu giá sự tình giải quyết, lại nói, phòng đấu giá đóng đối ta, có chỗ tốt gì, còn ít ta thu thuế đâu. Ninh Thư giải thích nói, theo trên bản chất đến, chuyện này là đối Ninh Thư không có chỗ tốt gì. Vinh Hoa Công Tử yên lặng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư vẫn là rụt rè mỉm cười, nhìn. Ta cũng vô dụng, ta chưa quen thuộc thao tác nha. Ninh Thư nâng chung trà lên uống nước. Không có để tổn thất. Ta liền không, thả. Chuyện này rõ ràng chính là phòng đấu giá làm được bất công nói. Không có thu nhiều, dựa theo chương trình đến. Dù sao cũng là tại nàng phạm. Vì bao phủ a, bảo hộ thành phố này. Không có công lao cũng có khổ lao. Nha, vì sao khi dễ trên đầu của nàng. Hơn nữa thu thuế đối với phòng đấu giá thu nhập tới nói. Căn bản chính là, chín châu mất sợi lông. Không đến mức tham nàng ngần ấy nha. Không chính cống, Vinh Hoa Công Tử nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một miếng trà. Cau mày, vốn, cho là mình xuất hiện sẽ làm cho đối phương bán cái mặt mũi trực tiếp đem. Phòng đấu giá kết giới mở ra. Nơi này dù sao cũng là Thủy Chi Thành. Không tốt cưỡng ép ra tay. Chẳng lẽ là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cho nên đối với hắn không có một chút kiêng kỵ. Là thực lực cường đại không sợ hãi. Còn là bởi vì chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Tình cảnh như vậy rằng co. Ninh Thư đặt chén trà xuống khẽ cười nói. Ngươi, yên tâm. Đợi đến ta thuần thục thao tác. Ta nhất định ngay lập tức đem phòng. Đấu giá sự tình giải quyết. Vinh Hoa Công Tử không cần phải gấp. Vinh Hoa Công Tử không phải tất nhiên rõ ràng Ninh Thư ý tứ. Trong lời nói, chính là không thả thôi. Một cái Thủy Chi Thành thành chủ thế mà ngay cả chính. Mình trong thành nước kết giới đều không giải quyết được. Còn làm cọng mao, thành chủ. Vinh Hoa Công Tử vẻ mặt có vẻ hơi âm đức. Như rắn độc ánh mắt nhìn chằm chằm. Ninh Thư xem, nếu quả như thật như vậy khó khăn. Người có thể đem Thủy Chi, pháp tắc ấn ký nhường lại, làm người có năng lực kế thừa, mà không phải để, người làm chút chuyện như vậy từ chối. Ta biết người suy nghĩ gì, nhưng là, người làm như thế, chỉ có thể tỏ ra người vô năng. Phép khích tướng, Ninh Thư khẽ cười nói, mặc dù không nghĩ ra Thủy pháp tắc, làm sao lại lựa chọn ta như vậy người ngu xuẩn, nhưng là ta sẽ cố gắng triệt. Để nắm giữ pháp tắc, phòng đấu giá sự tình ta sẽ thử giải quyết. Nhưng là, không phải hiện tại, bởi vì ta muốn đối toàn bộ Thủy Chi Thành phụ trách. Vạn, nhất xảy ra chuyện gì ta gánh vác không được. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất. Phòng đấu giá, Vinh Hoa Công Tử híp mắt. Loại cảm giác này giống như là rắn độc tại phun lưỡi. Rắn, Thủy Thành chủ, vẫn là đều thối lui một bước đi. Ngươi làm như vậy kỳ thật không tốt, bởi vì tại người khác xem ra, Thủy Chi Thành thành chủ muốn làm gì thì làm, cho đến lúc đó, ai còn dám tại Thủy Chi Thành làm ăn? Hồng Ngọc một, thân áo đỏ, nhanh nhẹn mà tới, xinh đẹp vô cùng. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, lần trước không phải đem Hồng Ngọc khu trục ra Thủy Chi Thành sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Thật đúng là có ý tứ a. Hồng Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến lần trước bị khu trục sự tình. Sắc mặt có chút không tốt, lạnh nhạt nói, không bằng làm ta làm hòa giải. Chuyện này cứ tính như vậy, Thủy Thành chủ giải trừ kết giới. Vinh Hoa công tử cũng không cần truy cứu chuyện này. Ninh Thư mỉm cười, lời nói này đến, làm sao đem sai lầm trừ đến nàng trên người, tựa hồ phòng đấu giá hành vi đều bị lau. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới bị phong? Những người này lòng dạ biết rõ, nhưng là đều mơ hồ hóa. Hồng Ngọc xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải vì khi cùng chuyện lão, càng là vì trên trán nàng pháp tắc ấn ký đến. Nếu như nàng vừa lúc bị Vinh Hoa công tử giải quyết, cái này pháp tắc ấn ký chính là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc rốt cuộc có cái gì nắm chắc, cảm thấy nàng nhất định có thể cầm tới ấn ký? Chẳng lẽ Vinh Hoa công tử đối pháp tắc ấn ký chẳng thèm ngó tới, sẽ cho nàng? Ninh Thư thở dài, tỏ ra rất bất đắc dĩ. Ta là thật không có cách nào. Tại sao không có biện pháp đâu? Tại chuyên thuộc về chính mình thành trí, chính là tuyệt đối khống chế. Ở đây, người muốn làm cái gì đều có thể. Muốn để người nào chết liền có thể làm người nào chết. Muốn làm mở kết giới, chỉ là khoát tay sự tình, vì sao muốn như vậy vẫn luôn khó xử phòng đấu giá. Hồng Ngọc thanh âm êm tai, bất quá nói lời liền có chút sáng rực bức người. Nếu như Ninh Thư nói ra là bởi vì thiếu đi thu thuế, cho nên đem toàn bộ sợ bán trận phong đứng lên, cũng có vẻ Ninh Thư không phóng khoáng. Ninh Thư mỉm cười, như vậy vị tiểu thư này, người vì sao vẫn luôn làm khó ta? Ta nói ta làm không được. Có lẽ người nắm giữ pháp tắc rất đơn giản, nhưng là ta chính là thủy pháp tắc, là thiên biến vạn hóa nước. Ta thời gian ngắn nắm giữ không được cũng là bình thường sự tình. Chẳng lẽ ngươi có thể khoát tay giải quyết phòng đấu giá kết giới? Còn xin ngươi giải quyết kết giới, ta tin tưởng phòng đấu giá trên dưới nhất định sẽ cảm kích ngươi. Hơn nữa, Vinh Hoa công tử cũng sẽ cảm ơn ngươi. Ninh Thư không biết Hồng Ngọc có phải hay không cùng cái này Vinh Hoa công tử có quan hệ, nhưng là như vậy đuổi tới đến tham gia náo nhiệt, hơn phân nửa là có điểm quan hệ thế nào. Càng nhiều hơn chính là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại trên địa bàn của nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nàng. Ninh Thư giật khóe miệng, nàng xem ra rất dễ bắt nạt sao? Ninh Thư hướng Vinh Hoa công tử nói, ta nghe nói phòng đấu giá tựa hồ muốn dẫn ra Thủy Chi Thành. Tin tức này là trước kia phòng đấu giá người nói với ta. Tất nhiên, chuyện này là ta sai lầm. Đợi đến kết giới sự tình giải quyết, phòng đấu giá lại dẫn ra Thủy Chi Thành đem. Ninh Thư mặt mỉm cười, vẫn luôn đang đánh thái cực. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, nói như vậy, thành chủ là không vui phòng đấu giá tại Thủy Chi Thành sao? Dĩ nhiên không phải, ta đương nhiên hy vọng phòng đấu giá có thể tại Thủy Chi Thành hồng hồng hỏa hỏa, như vậy ta thu thuế cũng nhiều, hỗ huệ hỗ lợi sự tình, là phòng đấu giá nói không nghĩ tại Thủy Chi Thành. Chờ chuyện này giải quyết, phòng đấu giá sinh ý còn là có thể hồng hồng hỏa hỏa. Ninh Thư cùng Vinh Hoa công tử giả vờ giả vịt, tiện thể quan sát một chút tửu lâu đại sảnh trong người biểu tình, đến suy đoán đám người đối cái này Vinh Hoa công tử cảm giác. Nơi này khẳng định có nhận biết Vinh Hoa nhân viên. Người, Thư Bạch cùng Tư Thiên cũng nhịn không được lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hết chương.